Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. 45, cùng bạn trai bạn cùng phòng làm tình. Nói cho chính hắn xuất quỹ dâm mộng Vương Hạo Đình nghe thiếu nữ khen. Nghe không biết gì nữ thần mời chính mình mỗi ngày đều đi liếm láp nàng tao huyệt. Hắn một chút đem quần lót cùng quần cởi đến dưới háng phương. Côn thịt lớn đột nhiên ở trong không khí dương nanh múa vuốt nhảy đánh, thiếu niên hạ thể mau cảo. Thực sạch sẽ, nhìn ra được sáng nay đã qua tỉ mỉ tu bổ. Hắn màu da rất bạch, cùng Tiêu Diệc Hiên không sai biệt lắm, mà màu đỏ tím lại thô lại lớn lên đại dương vật ở trắng nõn giữa hai chân đột ngột đục lỗ đến cực. Điểm, thẳng tắp gân xanh nhô lên thân gầy, giống nhau bò cạp đuôi đại quy đầu dâm tà về phía thượng kiều. Quy đầu chỗ cũng sớm đã khó nhịn mà tràn ra nhuận dịch. Giữ tận đại dương vật cùng hắn bản nhân tinh xảo tuấn giật bề ngoài hình thành càng dâm đáng đối. Lập, thiếu niên ngồi xuống bọn họ bên cạnh mép giường thượng. Cũng chính là chính mình trên giường. Sau đó thon dài hữu lực hai tay nâng thiếu nữ. Ngồi ở trên người mình, Diệp Chi cầm nhìn bạn trai, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay theo nàng. Đùi gầy, dùng hai ngón tay làm ra đi đường bộ dáng. Ngón tay một đường ái muội mà đi hướng mắt cá chân. Sau đó mềm nhẹ cởi nàng giày. Gần là cái này đơn giản động tác. Đã là ôn nhu đến cực điểm lại gợi cảm liêu nhân. Nàng hôm nay quang xem hắn vì chính mình cởi giày. Tiểu huyệt đã hưng phấn mà lại chảy ra vài giọt dâm dịch. Như thế nào, bạn trai, hôm nay nhất cử. Nhất động đều như vậy sắc khí như vậy sẽ liêu. Hơn nữa hắn khi nào mua lắc tay, nhẫn cùng đồng hồ, lại chiều lại xoái, ngồi ở thiếu niên trong lòng ngực. Bị ôm nàng, tiếp tục miên man suy nghĩ, vì sao, bạn trai, hôm nay hơi thở cũng không quá giống nhau. Thế nhưng học được xịt nước hoa, trên người hắn gãi đúng chỗ ngứa mộc chất hổ phách hương khí. Tắm gội sau tươi mát tắm dịch hương khí. Còn có giống như xạ hương nam tính hà nhĩ mông hơi thở đều chậm rãi. Nước ấm nấu ếch xanh vây quanh nàng, nhưng nàng giống như cũng không dám đi miệt mài theo đuổi. Chỉ nghĩ chìm đắm trong tình dục, thon dài bàn tay to nâng nàng ăn mặc bạch ren quá đầu gối vớ gót. Chân nhỏ, giống phủng chân bảo giống nhau, vững vàng mà đặt ở hắn đùi hai sườn mép giường thượng. Nàng hiện tại là hai chân đại đại tách ra mà ngồi ở hắn trên đùi. Nàng không khỏi nghĩ đến trong mộng như vậy ngồi ở trúc mã trên đùi. Vương Hạo Đình đôi tay ngược lại nâng lên nàng mông vành, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma xa hoa môi, đánh gãy nàng miên man suy nghĩ. Sắc sắc tiểu bảo bối, muốn đại dương vật liền chính mình động thủ đi. Ân, Diệp Chi cầm hiện tại mãn đầu óc đều là thiếu niên thanh âm. Vì cái gì hôm nay, bạn trai, thanh âm như vậy gợi cảm. Đặc biệt cuối cùng kia thanh kéo lớn lên, ân, ngoạc kép, từ tính trầm thấp mà. Nàng lỗ tai bị trêu chọc đến tê dại, hắn một hồi thọc vào rút ra khi rên gì. Khẳng định sẽ càng mê người đi, em mờ tự hình chân ngồi xổm ở thiếu niên phía trên nàng. Tiểu huyệt run rẩy mà chảy xuống một tia mật dịch, dừng ở thiếu niên quy đầu thượng. Hắn ở nàng bên tai hô hấp, đột nhiên càng dồn dập mà dụ hoặc, tê dại đến nổi da gà nàng. Tay nhỏ bắt lấy hắn nóng rực cứng rắn côn thịt lớn. Ở hoa huyệt thượng hoạt động một phen tìm đúng vị trí. Chậm rãi ngồi xuống, kiên quyết cự căn chậm rãi đẩy ra tầng tầng lớp lớp khẩn hẹp mẫn cảm mị thịt. Hai người không khỏi sảng khoái mà thở dài một hơi, hắn tay vói vào váy. Một tay cởi bỏ nàng áo ngực, Diệp Chi cầm thuận theo mà làm, bạn trai, đem chính mình váy liền áo. Cùng nội y đều cởi ra, hiện tại nàng, toàn thân trên dưới chỉ có cặp kia màu trắng ren quá đầu gối vớ. Ở tràn đầy thanh thiếu niên hơi thở nam sinh trong ký túc xá. Cảm thấy thẹn mà trần truồng. Một khi có bạn cùng phòng đột nhiên xâm nhập, nàng trần trụi mà hàm chứa đại điểu bộ dáng, tuyệt đối không chỗ có thể ẩn nấp. Thiếu niên tiếp tục âu yếm nàng cự nhũ cùng hoa hạch, lại không có nâng nàng cái mông tới vuốt ve cự căn. Hắn thậm chí không có đỉnh hông, côn thịt lớn giống như thực có thể nhẫn nại dường như. Ở nàng trong cơ thể trừ bỏ ngẫu nhiên nhảy nhảy dựng, vẫn duy trì an phận bất động. Ân, ô, nhân gia muốn, hắn thấp thấp cười một tiếng, bảo bối, muốn liền, chính mình động. Hắn mỗi một chữ đều phảng phất có ma lực, khàn khàn mà gợi cảm. Thiếu nữ ở nhiều trọng giáp công kích thích hạ, ngồi xổm chân xử lực, cái mông một trên một dưới mà vặn eo, côn thịt lớn nháy mắt ở ướt át khẩn trí huyệt đạo ra ra vào vào. Thiếu nữ nhẹ giọng rên rỉ, động tác lại càng ngày càng chậm. Nàng lúc này mới khắc sâu ý thức được chính mình cùng nam sinh thật lớn thể lực kém. Rõ ràng bạn trai cùng trong mộng trúc mã, Lộ đồng học, Trần giáo quan đều có thể đỉnh lộng như vậy kéo dài. Như vậy dùng sức, ta muốn ngươi. Ân na, mạnh mẽ thao nhân ra. Nghe được thiếu nữ không biết làm sao nức nở thỉnh cầu, hắn ở nàng bên tai phun ấm áp khí âm. Tiểu sắc quỷ nhanh như vậy liền không được đâu. Khóc lóc ở nam sinh trong ký túc xá cầu thao, kia đành phải thỏa mãn tiểu bảo bối. Nói hắn bàn tay to giá nàng đùi, thật sâu đỉnh đầu hông, một chút chọc tới rồi nàng nỗ lực hồi lâu cũng không từng đạt tới hoa tâm. Hắn lại đỉnh lộng rất nhiều lần, giống như biết rõ nàng mẫn cảm điểm dường như, mới bắt đầu tận tình thọc vào rút ra, mỗi lần đạt thành chỗ sâu nhất va chạm, nàng mông vảnh đều sẽ bị hắn phần hông cấp chát ngứa một chút. Lão công, ân, người cạo mau sao? Ha a, hừ, ân, riêng vì người cạo. Thiếu niên say lòng người mà ở nàng bên tai nỉ non thở dốc. À ân, một hồi cho ta nhìn xem, rất thích. Chát chát, ta muốn thân thân trụi lùi. Đại dương vật. Thiếu niên không biết liên tưởng nói cái gì, càng tùy ý mà đùa bỡn nàng, lúc nhanh lúc chậm. Chín thiền một thâm mà các loại kỹ xảo tra tấn đến nàng muốn sống muốn chết. Người hôm nay thật là lợi hại. A, vì cái gì? Hơn nữa quy đầu vì cái gì kiều kiều? Luôn là câu lấy tao thịt thịt, còn luôn là đỉnh đến. Trước kia không đỉnh đến quá địa phương. Rất thích. Cùng, cùng trong mộng trúc mã thao đến, không giống nhau. Vương Hạo Đình yết hầu phát khẩn. Nữ thần cư nhiên sẽ cùng nàng bạn trai chia sẻ chính mình xuất quỹ dâm mộng. Lại không dám nhiều lời lời cợt nhà. Bắt lấy nàng bàn tay to càng dùng sức. Ha ân, như thế nào? Hô, không giống nhau. Hắn cũng không cấm ảo tưởng. Thiếu nữ biết được chính mình hiện tại ở hiện thực cùng hắn xuất quỹ sẽ trở nên càng tao lãng sao? Diệp Chi cầm giống như đã có thể tiếp thu. Cùng bạn trai làm tình khi liêu chút dâm mỹ xuất quỹ ảo tưởng, hắn cũng là tư thế này. Ha a, ở trong giờ học trộm thao nhân ra, còn kém điểm bị phát hiện. Hảo kích thích. Hắn côn thịt lớn thật lớn, nguyên cây hướng lên trên kiều, nhưng là không có ngươi. Ân, như vậy có kỹ xào nơi đó không cần, thật thoải mái. Hơn nữa hắn mau mau thật nhiều. Cào thực ngứa. Hừ a, tuấn giật thiếu niên cau mày, môi mỏng khẽ mở động tình mà than nhẹ. Tiểu bảo bối, ân a, thật chặt, ngươi đối lập côn thịt bộ dáng. Hảo tao, tiểu tao bức như vậy mẫn cảm, bị ta thao, còn nghĩ nam nhân khác, có phải hay không thực sảng? Có nghĩ cùng bạn cùng phòng làm tình? Ân, nhân gia tưởng càng sảng. Ha a, làm ngươi bạn cùng phòng, vây xem chúng ta, nhìn nhân gia phát tao bộ dáng. A ân, đột nhiên quá mãnh, cắm hỏng rồi. Không thể làm bạn cùng phòng. Một viên Vương Hạo Đình nghe được dục hỏa trung thiêu, chỉ cảm thấy dương vật ngạnh liền mau tạc nứt. hắn khóe mắt đỏ lên mà điên cuồng thọc vào rút ra nộn huyệt. Đột nhiên ôm nàng đứng lên, một bên đỉnh hông thao bước, vừa đi hướng bạn cùng phòng Nhậm Tịnh Ninh giường. Đường ranh giới thật sự ra mới nửa tháng. Cảm ơn đại gia duy trì cùng yêu thích giống giống này đoạn kết thúc, muốn tới cái xích kích thích. Mộng cảm giác hiện thực này đoạn, tiền diễn gì đó tương đối thiếu nha. Bất quá tự mình cảm giác trọng điểm ở nữ chủ phát hiện chính mình không phải bị bạn trai mà là hắn. Bằng hữu roi thời điểm đi, đại khái ha ha chờ mong cùng chúc mã hiện thực thịt thịt. Sẽ có lạp lại chờ một lát hạ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.